Đệ nhất danh sách, chương 1072, Chân Thị Chi Nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng xé truy, Miên Dương Nhân, vội vàng đem liều vải đáp hảo. Uy, Miên Dương Nhân, cầm nước lấy tới cho ta uống điểm. Uy, Miên Dương Nhân, Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai cái này Miên Dương Nhân đột nhiên cảm giác từ lúc này trung thổ thiếu niên thành vô sư thân kế tiếp, bọn họ ác mộng liền bắt đầu. Hơn nữa vấn đề ngay ở chỗ thiếu niên này cũng còn chưa tính là chân chính vô sư người hầu cận đó. Đối phương mang theo xiềng xích cũng có thể cầm bọn họ sai sử xoay quanh, thực đến ngày nào đó tháo xuống xiềng xích còn phải sao? Lúc này Bão Cát Chính Đại, Mai Qua cùng Nhâm Tiểu Túc hai người vùi tại một tảng đá lớn đằng sau tránh né, mà Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai người thì phụ trách đỡ đòn Bão Cát dựng lều vải. Nguyên bản bọn họ mang chính là ba cái lều vải, Mai Qua, Lưu Đình, Lý Thành Quả một người đỉnh đầu, kết quả bây giờ nhìn bộ dáng hai vị này Miên Dương Nhân muốn nhét chung một chỗ, Mai Qua tay nắm lấy bạch sắc tảng đá không ngừng ra trì, sở hữu Bão Cát đến bên cạnh hắn cũng sẽ tự động né tránh, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy mới lạ liền hỏi. Người đây là thủ đoạn gì? Phong phược thuật, Mai Qua lạnh nhạt giải thích nói. Vốn là dùng để đối địch có thể chậm lại địch nhân hành động tốc độ, nhưng hiện tại đối với chính mình sử dụng liền có thể lợi dụng quanh người vây quanh phong đem ngoại giới Bão Cát ngăn cản. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ những cái này vô sư thủ đoạn thật sự là nhiều, lúc trước hắn suy tính là, đều cung điện lại tuyên bố nhiệm vụ, hắn nghĩ biện pháp làm cho Trương Hoàn Mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ cầm đối phương vô thuật cho học tập. Đây đại khái là hắn rõ ràng vô thuật nhanh nhất con đường. Quảng cáo, thế nhưng hiện tại xem ra, đối phương này một cái vô thuật tiếp một cái vô thuật sử dụng, chính mình dùng đồ phổ học tập nói không chừng chỉ có thể học tập một loại nào đó mà thôi. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy hướng Mai Qua bên người đụng đụng. Cái kia, người dùng ngươi gió này trói thuật cho ta cũng khỏa, ngươi người này cũng thiệt là, có loại này biện pháp tốt như thế nào chỉ muốn chính mình, Mai Qua tức cười, hắn phát hiện này trung thổ thiếu niên là một chút cũng không coi mình là ngoại nhân a, nói thật hắn cũng không muốn cho Nhâm Tiểu Túc cự ly chính mình sao gần, dù sao đối phương trời sinh thần lực vạn nhất đánh lén mình thế nào. Còn không đợi hắn cự tuyệt đâu, Nhâm Tiểu Túc đã cọ tới hắn lần nữa ngồi xuống. Chạy nhanh đấy, Mai Qua bất đắc dĩ bên trong đành phải một lần nữa ra trì phong phược thuật, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn cảnh giác hơn nửa canh giờ, kết quả Nhâm Tiểu Túc thủy chung không có đối với hắn ý tứ động thủ, cái này mới khiến Mai Qua yên lòng. Mai Qua cho rằng, đối phương không suy nghĩ nữa từng giây từng phút đánh lén mình, này có lẽ chính là rất hảo bắt đầu a. Chờ Miên Dương Nhân mắc lều cột buồm công phu, Nhâm Tiểu Túc có phần khó hiểu. Ta nói các ngươi cũng là đủ rảnh rỗi, trung thổ cùng các ngươi vô sư quốc độ trung gian cách như vậy một khối sa mạc đâu, các ngươi lại vẫn không ngại cực khổ muốn tới đánh trung thổ, nghĩ như thế nào đây này? Mọi người bình an vô sự không tốt sao, Mai Qua nói. Chúng ta đi sa mạc chỉ là phòng ngừa sau lưng 178 cứ điểm binh sĩ truy kích mà thôi, kỳ thật có càng thêm dễ đi đường, không có như vậy gian khổ. Có thể ngươi một chỗ vị cao thượng vô sư, tại sao lại đơn thương độc mã tới nơi này? Nhâm Tiểu Túc còn là khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không phải nói vô sư người hầu cận thân phận cũng chờ đồng vương tử mà các ngươi vô sư quốc độ hiện tại ít nhất cũng có mấy ngàn vạn người a, loại này điều tra sự tình không nên để cho binh lính bình thường tới làm gì, Mai Qua nhất thời trên mặt âm tình bất định không nói thêm gì nữa. Nhâm Tiểu Túc phủi đối phương nhất nhãn, này Mai Qua nhìn lên niên kỳ cũng không lớn, 26-27 tuổi bộ dáng, gò má của gầy gò, màu xám nắng tóc hốc mắt hãm sâu, mũi cao thẳng, nhìn lên cùng với trung thổ nhân chủng rất là bất đồng. Hai ngày này Nhâm Tiểu Túc vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này, nếu như vô sư lợi hại như vậy, làm sao lại mang theo hai vị tôi tớ tới điều tra, này không phù hợp lẽ thường a? Ngươi xem La Lam xuất hành thời điểm đều tiền hô hậu ủng, dù cho đến Trung Nguyên cũng là y tới đưa tay, cơm tới há miệng, đây là quyền thế thể hiện a, mà Mai Qua thời gian qua khổ như vậy, đầy đủ nói rõ trong tay hắn kỳ thật không có cái gì quyền thế. Nhâm Tiểu Túc thấy Mai Qua nửa ngày không lên tiếng, liền vui tươi hớn hở cười nói. Người có phải hay không tại vô sư quốc độ không bị người chào đón a, không phải là bị gạt bỏ đến nơi đây a, không có việc gì ngươi yên tâm nói, ta không chê ngươi, Mai Qua sắc mặt triệt để đen lại, thời điểm này lều vải cũng đã đáp được rồi, hắn tiến vào trong lều vải đi ngủ đây. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy không thú vị, liền hướng về phía Lưu Đình hô. Uy, Miên Dương Nhân, Mai Qua có phải hay không bị gạt bỏ tới? Lưu Đình cùng Lý Thành Quả hai người cũng mặt đen lên, bọn họ với tư cách là vô sư tôi tớ, sao có thể ở sau lưng nghị luận vô sư sự tình. Dứt khoát cũng không để ý tới Nhâm Tiểu Túc tiến vào trong lều vải lách vào một khối đi ngủ đây. Xem ra thật đúng là, Nhâm Tiểu Túc thầm nói, cũng không biết này Mai Qua đến cùng làm sự tình gì mới có thể gạt bỏ qua, nếu Mai Qua bị gạt bỏ tại Vô Sư Hạch Tâm vòng tròn ra, vậy mình có phải hay không cũng liền không có cách nào khác tiến nhập chân thị chi nhãn hạch tâm, hiểu rõ vô sư đám người bí mật. Ai thật vất vả tìm đến cái thẩm thấu đi vào cơ hội, kết quả Tiểu Mai có phần không tranh khí a. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ miên man chui vào trong lều vải, sau đó lợi dụng nanomachine người đem xiềng xích khó hiểu hạ xuống để ở một bên. Ban ngày mang theo xiềng xích giả vờ giả vịt, nhưng lúc ngủ trả lại mang theo cũng quá không thoải mái, dù sao ở trong lều vải ngoại nhân lại nhìn không đến. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc gối lên cánh tay, nghĩ thầm cũng không biết Dương Tiểu Cận đang tại làm gì vậy. Cuồng phong tại nửa đêm liền ngừng nghỉ, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa một tòa khắc lều vải phát ra tiếng vang, liền đứng dậy một lần nữa mang lên trên xiềng xích đi ra lều vải, đang thấy được Mai Qua vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua màn đêm thương khung. Tựa hồ là Nhâm Tiểu Túc lúc trước vấn đề chọt chúng hắn, cho nên này đều sau nửa đêm, Mai Qua một mực trằn trọc ngủ không yên, Mai Qua nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Tại sao còn chưa ngủ? Muốn thừa dịp chúng ta ngủ rồi tùy thời chạy trốn mà ta khuyên ngươi còn là đã diệt ý nghĩ này a, mặc kệ ngươi khí lực đều bao lớn cũng khó có khả năng tránh thoát này xiềng xích, mang theo này xiềng xích tiến nhập hoang dã tiện ý vị lấy ngươi căn bản không có sinh tồn năng lực, nhất định sẽ táng thân nơi này. Chạy gì, ta này đã chuẩn bị đi vô sư quốc độ toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, không có ý định chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Ta ngược lại là có chút lo lắng ngươi, chỉ sợ ngươi trở lại vô sư quốc độ tình cảnh cũng đối với ngươi thổi tốt như vậy a. Mai Qua trong lòng tức giận, nghĩ thầm này trung thổ thiếu niên thật đúng là kia hũ không ra nói kia hũ, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Không còn hảo, đối với ngươi hiện giờ trở thành tù nhân mạnh mẽ. Tù nhân có cái gì không tốt, bên người này không có đúng không hai cái miên dương nhân hầu hạ đâu này. Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói, Mai Qua phủi hắn nhất nhãn không nói gì, chỉ là suy nghĩ chính mình tình cảnh thời điểm, đột nhiên hỏi Nhâm Tiểu Túc một vấn đề. Đúng rồi, ngươi tại trung thổ thì có hay không nghe nói qua tử sắc ánh mắt? Nhâm Tiểu Túc trong lòng căng thẳng, cái gì tử sắc ánh mắt, trung thổ người đều là hắc sắc ánh mắt, ta hỏi không phải người nhãn, Mai Qua nói, mà là một khối trên tảng đá màu đen tử sắc ánh mắt. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.